Kiếp Thiên Vận, chương 644, Hóa Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đông, đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Vân Quan rơi xuống đất, nắp quan tài mở ra thẳng tắp, bà ngoại tại quan tài bên trong chậm rãi thăng lên đi lên, phiêu hốt chợt như là có thể bay cương thi. Bà ngoại rơi xuống, kia bích sắc khuôn mặt, tái nhợt hai mắt đều kinh ngạc nhìn ta, thiền nhãn chợt nhìn xem ta hít ngụm nước bọt ngộ đạo trung kỳ. Cùng quỷ không giống nhau, này bà ngoại thi triển pháp thuật là cùng người đồng dạng, chỉ bất quá không thể câu thông thiên địa lực lượng. Hoàn toàn là dựa vào huyết vân quan chứa đựng đại lượng pháp lực làm động lực cho nên hầu như không tồn tại năng lượng suy kiệt tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đến quá sớm một chút, người bà ngoại chỉ khôi phục ngộ đạo trung kỳ lực lượng, nếu như qua một tháng nữa ta chỉ sợ cũng có thể giúp nàng khôi phục lại nửa bước địa tiên trình độ, bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, đừng nói là đồng cấp ngươi chưa hẳn có thể đánh thắng, hiện tại cao ngươi một cái cấp bậc ngươi đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Chu Thiện cười lành lạnh đứng lên. Ta hít sâu một hơi, đưa tay vỗ một cái cắm ở ba lô lệch vai bên trên hắc long quan, sau đó một chương lam phù theo một cái tay khác kia rút ra. Long hồn ngự thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc long lực lượng trong khoảnh khắc bổ sung đến trên người ta. Khôi giáp màu đen, cự đại áo choàng, còn có trầm thấp long hống thanh. Hiện tại chỉ còn lại có một viên long hồn tiên thảo, kia là muốn tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, Chu Thiện có huyết vân quan. Nhưng ta có hắc long quan, mặc dù tại mấy ngày thời gian bên trong cũng không nạp điện hoàn thành, nhưng thi triển mấy lần hắc phù pháp lực còn có thể cung ứng. Người thế mà còn có loại bảo vật này, rất có ý tứ, bất quá có đôi khi bảo vật chẳng qua là trợ cấp đạo pháp mạnh yếu, mới là thắng bại mấu chốt, tới thử xem ngươi bà ngoại tung hoành đồng cấp vô địch thủ chiêu quỷ đạo pháp thuật tung hoành tam đạo quỷ. Không chỉ là đem bà ngoại theo huyết vân quan bên trong triệu hoán đi ra, Chu Thiện bản nhân cũng không phải cái gì thái điểu, thấy hắn trong tay gấp một chương hắc phù trong miệng liền nói lẩm bẩm đứng lên. Bà quỷ đế một trong hồng lăng đế nữ, có lẽ ngươi cũng đã gặp qua, đối nàng hẳn là sẽ không lạ lẫm, hồng lăng từ đồng băng tuyết tâm, trường hận từ từ thán không ngừng, quỷ đạo. Hồng lăng đế nữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta giật mình, tam đạo quỷ lợi hại ta là biết đến, theo thứ tự là hồng lăng đế nữ, huyết ngục kiếm đế, thôn thiên quỷ đế, đế nữ thần gia quỷ không, kiếm đế hung tàn vô cùng, thôn thiên quỷ là ta quen thuộc nhất bất quá, lực lớn vô cùng. Tích quân đối phó đế nữ, Giang Hàn dẫn dắt đồng bạn toàn lực quấy rối Chu Thiện. Nhật nguyệt tinh thần không cách nào ngày, tiên diệt thần chu khoảnh khắc lúc thiên nhất đạo. Tiên chu thần diệt, đối phó số lớn địch nhân, không hề nghi ngờ chiêu này là hữu hiệu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này xung kích quỷ đế, bởi vì âm khí khối không đủ, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì quỷ tấn cấp quỷ đế, bất quá bản thân trang bị cao hơn bình thường quỷ tống nguyện nghi chờ ra quỷ, cũng không yếu tại bình thường quỷ đế tụ quần quấy rối, vì mục đích hẳn là có thể để cho Chu Thiện không đến mức nhiều lần đều triệu hồi ra ba quỷ đế tới. Chu Thiện cùng bà ngoại, hai vị đều là quỷ đạo ngộ đạo trung kỳ tồn tại, tùy tiện triệu hoán cái quỷ đều là quỷ đế cấp bậc, có thể nói là ta gặp được nhất định phải liều chết địa tiên hạ mạnh nhất địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, Chu Thiện cả người hóa thành một hồi hư ảnh, tránh thoát thần áp phạm vi, mà bà ngoại đã thi triển kinh khủng tuyệt chiêu, một cái thật lớn màu đen viên cầu trực tiếp thôn phệ thần áp phía trước hết thảy. Là quỷ đạo không gian pháp thuật luyện ngục huyết đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại công kích chiêu số rất mãnh liệt, trong nháy mắt liền kích phá ta Chu Tiên thần diệt, vừa rồi chính là chiêu này trực tiếp đem hai cái quỷ đế trung kỳ đánh thành tàn hồn. Đòi lẩm bẩm nhớ vong, gió rít lệ mưa ba canh tùy, ngày oán quỷ giận đãng nhân hồn, quỷ đạo. Hồn phi thủy tán, bà ngoại mới vừa thi triển xong luyện ngục huyết đồ, lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu liên tiếp không ngừng, làm ta thể hội nàng đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Lăng đế nữ nhất thân áo đỏ, hai mắt đỏ tía, khô gầy hai tay rủ xuống như là dã thú, mà răng sắc lạnh, the thế chi cực một khi cho nàng bắt được không hề nghi ngờ sẽ thôi ăn sống nuốt tươi. Tết quần cánh phóng xạ kinh khủng màu vàng diễm hỏa, chỉ cần cho nàng chạm đến, vô luận thứ gì đều phải bốc cháy lên, hai quỷ rất nhanh đánh vào nhau, xé rách va chạm chiến đấu, thỉnh thoảng đụng vào cây trên, tường bên trên vách núi đá, tiếng nổ liên tiếp. Tết quân tốc độ nhanh như thiểm điện, hai bên hai tay hai chân toàn dùng tới cuối cùng bởi vì thực lực chênh lệch lại có bị áp chế lại trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phẫn nộ tết quân tóc cũng đi theo nổ, nàng đã cùng Hồng Lăng đế nữ không sai biệt lắm, cũng là tử đồng, nhưng tử đồng bên trong rõ ràng mang theo màu vàng quang huy, đây là nàng chỗ đặc biệt. Hai bên lần nữa cùng bạo xung kích đưa tới càng ầm ầm sóng dậy kịch đấu, một đường đánh tới trường môn điện. Mà xung quanh quỷ đã sớm trốn được xa, bởi vì hai quỷ kịch đấu kiểu gì cũng sẽ thuận tay liền diệt sát một đống tiểu quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết quân nếm thử sử dụng cách không hấp thụ đế nữ hồn tủy, kết quả kia đế nữ cùng hống một tiếng liền chấn động đến chung quanh mảnh ngói cũng bay lên, xinh xinh dựa vào lực lượng liền đẩy lui tết quân vọng tưởng, hiện tại nếu không đưa nàng năng lực hành động đả diệt muốn hút hồn tủy cũng không khả năng. Kiếm ca chờ rượu nhiều cùng say tơ bông gió sốt ruột lạc yên hà thiên nhất đạo toái nguyệt yên hà. Ta rút ra hắc kiếm, một đạo hắc phù ném ra, sốt ruột đạp kiếm bước chuyên tâm đối kháng bà ngoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn công thủ gồm nhiều mặt, Lưu Tiểu Miêu tay cầm kinh chập vận kiếm sốt ruột công Chu Thiện, mà Hắc Mao Hống thì vây quanh Chu Thiện phía sau, tùy thời đánh lén, nó mọc ra hai cái ngé con giáp, hoàn toàn không phải bình thường đại cầu trạng thái, không biết đạo quỷ đế thời điểm, có thể hay không hóa hống phi thiên. Tống Nguyên Nghi đã không thể lão mang tại ta đằng sau, dù sao ta hiện tại đối mặt cơ hồ mỗi cái đồng cấp địch nhân, đều có năng lực công kích đến nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm pháp vừa ra, bầu trời bạch quang lóe lên về sau, chung quanh bỗng nhiên liền xoay tròn, sau đó vụt vụt vụt từng đầu manh mối, như đâm xuyên chân trời lợi kiếm, cuối cùng vẫn lạc mặt đất, đan dệt ra một mảnh quỷ dị màu trắng yên hà. Bà ngoại hồn phi thủy tán đột nhiên liền hướng ta đánh tới, lúc thì đỏ quang oanh đến ta kiếm cương bên trên, chấn động đến ta liền lùi lại mấy bước, cuối cùng lại xung kích đến trên người ta hắc long khải, rốt cuộc ba một tiếng đánh rách ra áo giáp sau ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toái Nguyệt Yên Hà cũng ở thời điểm này bao phủ lại bà ngoại, trong chớp mắt sắc lạnh, the thế kêu thảm truyền đến, tựa hồ cũng chịu đựng thương tổn cực lớn. Hai chiêu đều là thuần túy công kích chiêu số, thẳng đến đối phương thân thể, không chịu nổi lập tức liền muốn hưởng hết đau khổ. Huyết y thừa dịp bà ngoại thừa nhận công kích ta mang tới mặt nạ thi triển huyết y, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại quỷ đạo mặt nạ gia trì huyết y hạ, gia quỷ tất cả đều một thân kim hồng, trên người kim quang lấp lóe, trực tiếp đột phá đến quỷ đế giai đoạn. Mà tích quân nguyên lai lâm vào xu hướng suy tàn, trong nháy mắt liền bạo phát ra quỷ đế trung kỳ thực lực. Chu Thiện nhăn nhăn lông mày, lời nói cũng không có cơ hội nói, một đường lấy ra hắc phù niệm chú, một đường ném ra mệnh bài triệu hồi ra nguyên lai liền thu thập đến quỷ đế, nhưng này quỷ đế mới vừa ra tới, liền cho vây công giết hết tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết sát hắc linh nói tiên cốt giờ kiếm lịch huyết luyện ngục đồ quỷ đạo. Huyết ngục kiếm đế, vây công không dễ chịu, đặc biệt là bốn cái quỷ đế vây công càng làm cho Chu Thiện tâm tình tích tụ, bất quá còn tại trong lúc cấp bách triệu hoán ra ba quỷ đế một trong kiếm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích quân bên kia đã ẩn ẩn có ưu thế, phối hợp huyết y, đánh Hồng Lăng đế nữ cơ hồ ba chiêu mới trả lại nhất chiêu, biến hóa này, làm Chu Thiện càng là muốn nôn ra máu số thăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uyển Nghi, không muốn cho hắn triệu hồi ra tung hoành ba quỷ, ta chỉ thị nói, ba quỷ đế tề tụ sẽ dẫn phát kinh khủng mắt xích hiệu ứng. Vậy công Chu Thiện bầy quỷ lập tức điên cuồng công kích Chu Thiện đại hận, không có so quỷ đạo càng thực quỷ đạo, bởi vì quỷ đạo trời sinh liền có ưu thế, nhưng mà huyết ngục kiếm đế xuất hiện, cho cũng cho Chu Thiện mang đến thi pháp không gian, mặc dù không ngừng cắt đứt công kích nhưng kiếm đế khoái kiếm lại bảo vệ tốt Lưu Tiểu Miêu công kích, thậm chí tăng thêm Giang Hàn, cũng không thể bài trừ đối phương cố thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại quấy rối Chu Thiện bốn cái gia quỷ biến thành hai cái, ta sờ một cái quan tài đồng nhỏ, đem tu vi rõ ràng kém một bậc, Vương Yên kêu lên, tại tiểu huyết vân quan phá diệt về sau, Vương Yên thực lực liền dừng bước không tiến thêm, nhưng hiện tại không đem nàng kêu đi ra vây công Chu Thiện, hiển nhiên không có còn lại biện pháp. Thiên lệnh linh linh địa lệnh minh, dương linh tối tăm âm linh minh, quỷ đạo. Thiên địa âm dương, vốn còn muốn gia trì cái huyết y cho Vương Yên, nhưng bà ngoại tiếp nhận được Toái Nguyệt Yên Hà về sau, đã thi triển khởi quỷ đạo cương mãnh đến thiên địa lệnh sách. Một đám năng lượng màu đen nòng nọc cự đại như bàn bàn, trôi lơ lửng ở bà ngoại đầu bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm kiếm trường ca đạp tam giới, âm dương đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên kiếm trường ca, ta trong tay hắc phù siêu một chút bay lên không trung, theo sát phía sau, bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều âm dương bàn quay, số lượng không thua kém một chút nào thiên địa lệnh sách. Ngay tại ta thi pháp kết thúc lúc, Tích Quân tiếng gầm gừ đột như đứng lên, ta nhìn lại, nàng hai tay đã bóp lấy Hồng Lăng đế nữ cổ, mãnh liệt hấp thu đối phương hồn tùy. Lực lượng cường đại chính củng cố nàng muốn quỷ đế trung kỳ tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, Tích Quân nổi giận gầm lên một tiếng, Hồng Lăng quỷ đế trực tiếp liền cho diệt sát tại chỗ, lực lượng tất cả đều hấp thu vào nàng thể nội, làm nàng tu vi nhanh chóng ấm lên, trực tiếp xông lên quỷ đế trung kỳ. Chu Thiện tức giận, nguyên bản cơ hồ tập hợp đủ tam đạo quỷ hắn, lúc này trong mắt tà hữu phiêu hốt tựa hồ manh động thoái ý, mà hết thảy gia quỷ đều ngơ ngác một chút, nghĩ không ra trải qua một trận chiến, Tích Quân liền nhanh chóng theo quỷ đế sơ kỳ bay thẳng như quỷ đế trung kỳ, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này thật ứng câu kia Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng ngạn ngữ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.